Giống như trước kia hắn từng nói với Hắc Mẫu Đơn rằng, lệnh Hồ Thu đã lên thuyền của hắn thì đừng hòng dễ dàng xuống thuyền. Trên thực tế, lệnh Hồ Thu phải theo hắn công khai lộ mặt, dần dần khiến y bị cuốn vào chuyện của mình, đó cũng là một trong những mục đích mà hắn tuần tự tiến hành. Sốt sắng không ăn được đậu hũ nóng, từ từ sẽ tới. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn khiến lệnh Hồ Thu không tài nào kiềm chế được. Lệnh Hồ Thu ấp áp úng. Lão Phong cũng không phải kẻ ngốc, nói thì cũng đã nói rõ ràng với huynh ấy rồi, ắt huynh ấy biết phải làm thế nào. Hẳn là không có nguy hiểm gì lớn đâu. Miệng thì nói cho xong, nhưng trong đầu y còn đang suy nghĩ làm sao để đáp lời trôi chảy. Nhưng đúng vào lúc này, Hồng Tụ bỗng bước nhanh tới, dâng lệnh bài trong tay lên và bẩm báo. Tạo ra, tổng quản đại nội Bộ Tâm đến tìm, đang ở ngoài cửa và muốn gặp ngài. Bộ Tâm? Lệnh Hồ Thu kinh ngạc, nhanh chóng đưa tay cầm lấy lệnh bài và xem xét. Ngưu Hữu Đạo hoài nghi. Tổng quản đại nội? Tổng quản đại nội nào? Lệnh Hồ Thu lật xem lệnh bài rồi trầm giọng nói. Đại thái giám bên cạnh Tề Hoàng Hạo Vân Đồ, quản lý tất cả mọi thứ trong hoàng cung đại nội. Có thể nói hắn chính là quản gia của Hạo Vân Đồ, đồng thời là tâm phúc được Hạo Vân Đồ tín nhiệm nhất. Tục truyền rằng hắn là kẻ chỉ huy tổ chức gián điệp lớn nhất Tề Quốc. Mặc dù không nắm quyền to về chính trị và quân sự, nhưng quyền thế tuyệt đối không nhỏ. Đồn rằng hắn đồng thời là tu sĩ, không ai biết được tu vi của hắn sâu cạn đến đâu. Những người biết rõ điều đó đều chết cả rồi. Ngưu Hữu Đạo hơi kinh ngạc hỏi Hồng Tụ. Chắc chắn là hắn sao? Không phải ai giả mạo chứ? Hồng Tụ nói. Người này sống sâu bên trong đại nội, ta chưa từng gặp hắn, nhưng Bùi Tam Nương đi theo bên cạnh, ta nhìn ra Bùi Tam Nương rất cung kính với hắn. Lệnh Hồ Thu đưa lệnh bài trên tay cho Ngưu Hữu Đạo. Ta chưa từng thấy loại lệnh bài này, chẳng biết có chứng minh được thân phận của hắn hay không, nhưng lệnh bài được chế tác tinh xảo, cực kỳ khéo léo, rất khó giả mạo. Hơn nữa không thể bắt trước mà làm ra trong thời gian ngắn. Ngưu Hữu Đạo nhận lấy lệnh bài rồi quan sát khí thế phi phàm này. Hắn là cho dù tài năng bắt trước cao siêu đến đâu, muốn mô phỏng được thần vận lẫn khí thế của lệnh bài này quả thực vô cùng khó khăn. Không nói những cái khác, nhìn con rồng cưỡi mây đạp gió trên lệnh bài kia, cặp mắt nó cứ như vật sống vậy. Dẫu nhìn từ góc độ nào, hình như nó cũng nhìn chằm chằm ngươi với vẻ nguy hiểm, gây cho người ta cảm giác áp bức kinh sợ. Song hắn vẫn có chút nghi hoặc. Bộ Tâm, đường đường là tổng quản đại nội của Tề Quốc mà lại tự mình đến cửa gặp ta, có dụng ý gì? Hồng Tụ xen vào một câu. Không phải tới tìm ra tính sổ chứ ạ? Lệnh Hồ Thu bật cười nói. Muốn tìm chúng ta tính sổ mà lại dùng cách đích thân tới đây à? Đi thôi, đi đón hắn một chút nào. Ngưu Hữu Đạo đứng dậy vẫy tay, muốn nhìn xem rốt cuộc trong hồ lô đối phương chứa gì. Như lệnh Hồ Thu đã nói, muốn đối phó hắn thì không phải tổng quản đại nội Bộ Tâm phải đích thân tới, tự mình ra tay đâu. Trên đường đi, Hồng Tụ thấy trong mắt lệnh Hồ Thu có ý trách cứ thì âm thầm kinh ngạc, không biết mình đã làm sai điều gì. Thật ra Hồng Tụ chưa hề làm sai gì cả, chẳng qua nàng ta chạy tới thông báo vào lúc này đây, làm hỏng chuyện của lệnh Hồ Thu. Khó khăn lắm mới tìm được chủ đề để mở miệng, nhưng khi hỏi tới thời khắc mấu chốt thì bị quấy nhiễu ngay. Nếu quay ngược lại tiếp tục chủ đề ấy thì sẽ có vẻ quá đột ngột, dễ khiến Ngưu Hữu Đạo nảy sinh nghi ngờ. Nhưng cũng không còn cách nào, Bộ Tâm tự mình tới đây, chẳng lẽ còn có thể để người từ từ tán gẫu đến khi hiểu rõ sự việc rồi mới chịu gặp người ta hay sao? Nhóm người đi đến ngoài cửa chính, chỉ thấy một chiếc xe ngựa rất bình thường đang ngừng ở đấy. Song ở hai đầu ngõ nhỏ rõ ràng có người đề phòng. Cửa ngõ đã được người bảo vệ, không để kẻ bên ngoài nhìn trộm tình hình bên trong ngõ nhỏ. Bùi Tỷ, Ngưu Hữu Đạo vừa nói vừa chắp tay với Bùi Tam Nương một tiếng. Hắn chưa kịp nói câu thứ hai thì tấm màn xe ngựa đã được bén lên. Bộ Tầm chui ra, xuống xe, nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi hỏi, người chính là Ngưu Hữu Đạo à? Bùi Tam Nương ra hiệu với Ngưu Hữu Đạo một chút, tỏ vẻ vị này là chính chủ. Ngưu Hữu Đạo cũng nhanh chóng nhìn khuôn mặt mỉm cười của vị này, trong nụ cười che giấu sự cao quý cẩn thận. Thân thể hơi béo, là một lão già tóc bạc mặc y phục giản đơn. Hắn chắp tay nói, chính là tại hạ, Ngưu Hữu Đạo gặp qua đại tổng quản. Quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Bộ Tầm hơi lộ về tán thưởng, ông ta vuốt cằm khen ngợi. Kế đó, không đợi chủ nhân cho phép, ông ta trực tiếp xoay người cất bước lên bậc thềm, mang theo khí thế khác hẳn.

Hắn nắm lệnh bài trong tay, thản nhiên nói, mời họ vào. Hồng Tụ đi khỏi, Ngô Hô Đạo khoanh tay xoay người, không nhanh không chậm xuống lầu. Hắn muốn xem thử rốt cuộc là người nước Yến nào muốn gặp mình. Trong thoáng chốc, đám người kia đã đi vào, tính cả Bùi Tam Nương. Bọn họ vây quanh một người, mặc áo khoác phủ kín. Nhìn cách ăn mặc và thân hình thì người này hẳn là nữ nhân. Điều đó càng khiến Ngư Hô Đạo tò mò. Nhưng đối phương chùm đầu như vậy, lại còn cúi thấp đi chậm. Hắn chỉ có thể trông thấy vị trí từ mũi trở xuống, không thấy rõ mặt. Vẫn quy củ như ban ngày, đám người lệnh Hồ Thu bị cách ly thật xa, chỉ còn lại Ngư Hô Đạo và nữ nhân chùm kín áo. Mời! Ngư Hô Đạo làm động tác mời nữ nhân thần bí. Đối phương im lặng, chậm chậm bước theo. Đi vào sảnh chính với Ngư Hô Đạo đóng cửa. Nữ tử thần bí đi vào phòng khách rồi cúi đầu nói một tiếng. Ngư Hữu Đạo ngẩn ra. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, đóng cửa lại thì thỏa đáng sao? Tuy nhiên hắn vẫn làm theo lời đối phương. Đóng cửa lớn của sảnh chính lại, đóng cửa rồi ư. Đám người lệnh Hồ Thu bên ngoài ngó nghiêng rồi nhìn nhau. Không rõ tình huống thần thần bí bí này là sao? Ngư Hữu Đạo ở trong phòng cũng không biết nữ tử thần bí là loại người gì. Trong một lúc hắn chẳng biết phải xưng hô với đối phương như thế nào. Nữ tử thần bí từ từ vươn hai tay ra khỏi áo choàng, vén khăn van rồi chậm rãi kéo về phía sau để lộ gương mặt hoa nhờ nguyệt thẹn và dáng điệu dịu dàng mềm yếu. Xem ra tuổi nàng không lớn, hình như còn nhỏ hơn mình, nhưng mặt mày nàng có cảm giác thành thục trước tuổi. Hơn nữa còn cả khí chất tôn quý bẩm sinh. Mặc dù nàng rất đẹp, nhưng Ngư Hữu Đạo không nhận ra là ai. Hắn hỏi với vẻ nghi ngờ. Cô nương à? Nữ thần bí hỏi lại. Đại tổng quản không nói cho người biết à? Ngư Hữu Đạo. Không nói, ông ta chỉ nói có người nước Yến muốn gặp ta. Nữ thần bí đáp. Ta họ Thương, tên Tuyết. Thương, họ của nước Yến. Ngư Hữu Đạo lại ngẩn ra. Nghĩ tới người có thể khiến đại tổng quản bộ tầm kia đặc biệt giới thiệu, ắt hẳn không phải người bình thường. Hắn hoài nghi. Người là hoàng thất nước Yến ư? Thường Tuyết nói, trượng phu của ta là nhị hoàng tử của nước Tề. Hạo Hồng, hoàng đế bệ hạ nước Yến là cha ta. Ta gả đến nước Tề được 4 năm rồi. Công chúa nước Yến sao? Ngư Hữu Đạo sửng sốt. Con gái của Thương Kiến Hùng chẳng phải là có quan hệ đường huynh đường muội với Thương Chiêu Tông ư? Hắn nhìn y phục trang sức trên người đối phương. Mặc dù nàng rất đẹp, nhưng y phục trang sức ấy lại phỏng theo kiểu quý tộc nơi thảo nguyên. Thường Tuyết bồi thêm một câu. Sao hả? Cảm thấy ta không giống à? Không có, không có. Tham kiến công chúa điện hạ. Ngư Hữu Đạo lấy lại tinh thần, nhanh chóng chào hỏi rồi cười nói. Ta chỉ cảm thấy công chúa còn trẻ tuổi, không ngờ đã gả đến nước Tề được 4 năm. Thường Tuyết cười nói. Tiên sinh nói quá rồi, ta không còn trẻ nữa. Ta 19 tuổi và là mẫu thân của hai đứa bé. Ngư Hữu Đạo á khẩu đến mức không trả lời được. 19 tuổi mà lại không còn trẻ sao? 19 tuổi mà đã sinh hai đứa bé ư? Nói cách khác, 15 tuổi nàng đã gả cho người. Hắn cố hết sức bình tĩnh mới có thể kéo quan niệm rối rắm kia về lại thời đại này. Thời đại này, nữ nhân 15-16 tuổi thành thân là chuyện bình thường. Nữ nhân như Thường Thục Thanh, hơn 20 tuổi vẫn chưa gả, giống như đã thành nữ nhân già. Thường Tuyết, tiên sinh định để ta đứng mà nói chuyện mãi sao? Hả? À, thất lễ rồi, mời công chúa ngồi. Ngư Hữu Đạo vội vàng đưa tay mời. Thương Tuyết rời bước Tuyết đến vị trí chủ, chậm rãi ngồi xuống, cất tiếng thở dài cảm khái. Vũ lịch, năm 520, nước Yến và nước Hàn giao chiến. Phụ hoàng gả ta đến nước Tề, thấm thoát đã 4 năm. Từ đó đến nay ta chưa từng về lại nước Yến. Đối với cố quốc, cảm giác của ta chỉ có thể giống như đi lạc vào cõi tiên. Không biết phụ hoàng và mẫu phi bây giờ ra sao rồi. Dáng vẻ nàng như người trẻ tuổi từng trải. Yến Hàn giao chiến. Ngư Hữu Đạo hiểu ra, vị này hẳn là công chúa hòa thân năm đó gả đến nước Tề. Nghe nói khi ấy, Yến Hoàng đã gả vài người con gái đi. Lần này công chúa gặp ta, không biết có gì phân phó. Ngư Hữu Đạo cất tiếng hỏi. Thường Tuyết, ngươi là người của đường huynh ta nhi. Nghe nói đường huynh Thương Triều Tông và phụ hoàng đã xảy ra một chút mâu thuẫn. Ngư Hữu Đạo cười ha ha. Đây là chuyện nhà của các ngươi, ta không rõ lắm. Át hẳn công chúa và vương gia thân thiết với nhau chứ? Ngụ ý, chuyện nhà các ngươi thì chính các ngươi hiểu rõ, còn tới đây hỏi ta à? Thường Tuyết vuốt cằm. Không thân thiết lắm,